ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, bàn tay đẩy. Truyền bá, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền. Nhiệm vụ 2, chủ thế giới nhân vật, khiêu chiến Dương Cấm Thành, hoàn thành thì khen thưởng 1000 giới linh, thất bại không trừng phạt, giới linh 2643, đánh bại Lô Tử Dương, 300 giới linh vào chương mục, mà khiêu chiến Dương Cấm Thành, cũng đã tạo thành nhiệm vụ, 1000 giới linh nhiệm vụ, so Lô Tử Dương nhiều 3 lần hơn. Cái này có thể hay không coi là chiến lược? Đường Không Thầm nói, Dương Cấm Thành thực lực có thể so với 333 Lô Tử Dương. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, hắn không cần thiết đoán Dương Cấm Thành thực lực, hắn phải đem hết toàn lực đi đối phó Dương Cấm Thành. Cũng chính là vì vậy, đánh bại Lô Tử Dương sau đó, hắn không có theo người bất kỳ trao đổi, cũng không có theo Sở lão phụ tử hai người gặp mặt. Trở lại gian phòng, có lẽ lúc này Dương Cấm Thành còn không có coi trọng hắn. Nếu như Dương Cấm Thành đủ coi trọng hắn, bây giờ hẳn đang diễn võ phòng nóng người, mà Đường Không Không giống nhau. Hắn hoành luyện kim thân gặp những ràng buộc, cho nên bây giờ tu hành là tiên thiên thái hư tử khí công quyết, ngoại giới đã nháo được sôi sùng sục. Mới vừa rồi cái này một trận đại chiến, bị Trần Tùng Lý sự trưởng trở ngăn lại, trì hoãn đến buổi tối. Nhưng trì hoãn không đại biểu nhiệt độ hạ xuống, mà là dành cho nổi lên thời gian. Ở nơi này trong thời gian, trận chiến này nhiệt độ sẽ bị xào được cao hơn. Có lẽ vị kia Lý sự trưởng cũng có phương diện này cân nhắc. Võ đạo muốn đẩy rộng mở, thông dụng đại chúng, trong vòng sự việc lại không thể chỉ ở chúng ta ban đầu vòng nhỏ truyền bá. Trần Tùng Lý sự trưởng nói, muốn thông dụng đại chúng, trước hết muốn cho đại chúng bắt đầu quen thuộc. Lão Phu suy nghĩ, liền từ trận chiến này bắt đầu. Ở trước mặt hắn, có cái người đàn ông trung niên, tựa hồ hơn 40 tuổi, nhưng khí huyết hiển nhiên cường đại hơn. Trần lão làm rất khá. Nam tử nói, tối nay trận chiến này rất có hấp dẫn con mắt nhiệt độ. Chúng ta có thể dùng hiệp hội võ đạo danh nghĩa liên lạc tất cả nhà truyền thông. Mới vừa rồi ta đã gửi điện Lục tỉnh đài truyền hình, tạm thời sửa đổi tiết mục, thay đổi là tỷ võ livestream, để cho bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ thích đáng chuẩn bị xong livestream hết thảy công tác. Trần Tùng Lý sự trưởng cười nói, tuổi gần 18 hậu bối võ giả, khiêu chiến tráng niên quyền sư, võ đạo tranh, đáng tiếc thời gian ngắn chút, nếu không có thể lại xào được càng nóng. Bất quá chiếu cố đến hai phe khí thế và kiên nhẫn, ta đáp ứng tối nay đánh một trận. Nam tử nói cho hả giận, nói, thời điểm thứ ba, quân đội cao tầng liên lạc ta, có mấy phần đổ thừa ý nghĩa. Cứ việc Lục tỉnh 5 năm tới võ gió tràn vào hưng, võ giả tu vi tầng thứ, vậy dần dần dương cao, nhưng là mở rộng thông dụng phương diện, vẫn là tiến triển quá chậm. Đối với lần này, ta những ngày qua một mực đang suy tư, bây giờ Trần lão ngược lại là cho ta mở ra liền một con đường. Trần Tùng Lý sự trưởng nói, nếu như hắn thật so Dương Cấm Thành còn lợi hại hơn, như vậy Lục tỉnh ngược lại là có thể tập hợp tài nguyên, đem hắn ra ánh sáng. Thành là Lục tỉnh thế hệ trẻ gương mẫu, võ học minh tinh. Nam tử nói, cái này cho sau nói sau, bây giờ đem đi trước mở rộng. Trần Tùng Lý sự trưởng cũng biết loại chuyện này không phải một câu nói có thể quyết định, lúc này gật đầu một cái. Nam kia tử nói, hơn nữa ta đang lập ra Lục tỉnh võ đạo bảng, cùng với thanh niên võ đạo bảng, thiếu niên võ đạo bảng, còn muốn Trần lão bận bịu một trận, Trần Tùng Lý sự trưởng cười nói, đoạn này thời gian có thể giao cho ta. Ở quen thuộc võ đạo trong mắt người, đây là tuổi gần 18 ngoại cảnh tầng trên võ giả. Khiêu chiến ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp tỉnh hiệp hội lý sự trường. Mà ở người bình thường trong mắt, liền võ đạo phân chia, cũng không biết, cho nên là một loại khác tin tức tựa đề. Tuổi gần 18 thiên tài võ giả, khiêu chiến thành danh nhiều năm tráng niên quyền sư. 4 giây bên trong, đánh bại học trò, khiêu chiến hán sư, là không biết tự lượng sức mình, vẫn là thiên tư ngang dọc. Ngắn ngủi một ngày thời gian, truyền được sôi sùng sục, tựa hồ có cái phía sau màn bàn tay đẩy, hao tốn rất nhiều tài nguyên, đem cái này một chuyện, đẩy tới đại chúng trước mắt, tin tức đẩy đưa, diễn đàn nghị luận, trang blog tìm kiếm, hot, vân, vân, liền liền hiệp hội võ đạo nội bộ người, cũng hoàn toàn không ngờ rằng, đừng nói sở lão phụ tử hai cái. Liền liền Dương Cấm thành như vậy người quản lý cũng vô cùng là mờ mịt. Ta hiểu ý. Dương Cấm thành hơi nhắm mắt nói, Trần Tùng đem ta coi thành con cờ, ta và người thiếu niên kia đánh một trận, đầy đủ cái đề tài câu chuyện hài hước không nhỏ. Hắn muốn mượn này mở rộng mở, cứ việc chẳng qua là ngắn ngủi một ngày, nhưng ở nơi này internet phát đạt thời đại, mượn hiệp hội võ đạo danh nghĩa, thậm chí mượn dùng quan phương tài nguyên, đủ để đẩy tới tình cảnh này. Lô Tử Dương, Chu Thanh Vân, Dương Kiều, Lưu Hy cũng ở sau lưng. Sư phụ, muốn dùng ta Dương Cấm Thành làm đá lót đường tới thành danh. Dương Cấm Thành ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, võ đạo nghịch tập thần thoại. Trần Tùng, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng hắn. Sở lão và sở tiệp vậy không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự ý thức được, sự việc cho tới bây giờ đều không khỏi được bọn họ khống chế. Ban đầu chẳng qua là trẻ tuổi võ giả giữa tỷ võ, bây giờ vượt nháo càng lớn. Bất quá trước mắt xem ra, đối với Khánh Thành mà nói, chỉ có chỗ tốt, nhưng là đối với đường không đâu. Hy vọng hắn không bị thua. Sở lão thấp giọng nói, bất ngờ không kịp đề phòng thành danh, không gặp được là chuyện tốt. Sở tiệp sắc mặt biến ảo, nói, chỉ có thể chờ hắn sau cuộc chiến hơn nữa. Hiệp hội võ đạo phòng khách, mới vừa cùng biểu muội ở bên ngoài ăn rồi bữa ăn tối Phương Vũ, mới trở lại hiệp hội võ đạo phòng khách. Tới nơi này rất nhiều người, có chút võ giả, có một ít ký giả, có chút chính là tới tham gia náo nhiệt. Phương Vũ có chút bất ngờ, nhưng mới vừa rồi nàng cũng biết trận chiến này tin tức đã truyền ra, liền liền nàng điện thoại di động lên, vậy nổi lên liên quan tới trận chiến này tin tức đẩy đưa. Hoa, lên một lượt tìm kiếm, hot. Tiểu Đình rất kinh ngạc nói, tỷ, ngươi xem, nơi này còn có người phân tích cái gì cảnh giới võ đạo. Nơi nào? Phương Vũ xích lại gần đi trước, cũng nhìn thấy một cái trong đó tên là võ đạo học nghề người sử dụng bình luận. Ngoại cảnh cửu phẩm, cấp 1 cao nhất, cửu phẩm một lần, Dương Cấm Thành là toàn bộ tỉnh hiệp hội võ đạo người quản lý. Ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa khí huyết cường thịnh, vô cùng cường hãn, cái này thiếu niên ở ghi chép lên, mới là ngoại cảnh ngũ phẩm mà thôi, lại dám khiêu chiến Dương Cấm Thành, thật là dũng khí cường tráng được một nhóm, cho ta hổ mập kêu cái 666, ngoại cảnh cửu phẩm. Phương Vũ không hề hiểu được, nhưng nàng lại có thể phân biệt ra được trong đó chênh lệch, tổng cộng mới 9 phẩm cấp. Cái này còn kém 4 cái giai đoạn. Chúng ta tỷ phu thật là thật có dũng khí. Tiểu Đình không khỏi thở dài nói, ngươi chưa nói nhảm. Phương Vũ trong lòng cũng có chút lo âu. Mà ngay tại lúc này, trên WeChat nhưng lại hiện ra tin tức, là bạn học trường cấp 3 trong nhóm tin tức, Uông Nguyên Phi chuyển gửi một cái WeChat công chúng số tin tức. WeChat công chúng gào to làm khánh thành hiệp hội võ đạo. Mà tin tức chính là khánh thành đệ nhất cao thủ quyết chiến Dương Thành hiệp hội võ đạo người quản lý. Tuổi gần 18 thiếu niên, đối chiến tráng niên quyền sư. Mọi người mau xem, cho ta kêu câu, không ta nghiêu bước. Uông Nguyên Phi sau đó gửi một cái tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-couc-gạch-nối-sonz-gạch-nối-din-gạch-nối-vien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.